Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, bật hách giống nhau tu hành tốc độ. Vô số người tại thảo luận đường huyền minh, nhưng bị người thảo luận nhân vật chính lại có chút phiền não. Côn bằng xào huyệt làm sao còn không mở ra, thật là khiến người ta đau đầu. Đường huyền minh đã liên tục khiêu chiến nửa năm. Hắn cho rằng tại xâm nhập côn bằng xào huyệt về sau liên thủ có thể đối với hắn có uy hiếp thiên. Kiêu đều bị hắn đánh một lần. Không phải bị đoạt đi trong tay đỉnh tiêm bảo vật chính là bị hắn đánh nửa chết nửa sống. Nhưng chuyện như vậy đã tiến hành một vòng. Côn bằng xào huyệt vẫn không có chân chính mở ra. Đại môn y nguyên đóng chặt. Côn bằng lưu lại bảo vật không thấy tăm hơi. Xem ra ta cái này một con bướm tung tăng kích động cánh cũng không thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Đường huyền minh thở dài một tiếng. Nguyên tác bên trong, côn bằng xào huyệt mở ra mấy năm về sau, chỗ sâu nhất mật tàng mới chính thức mở ra. Côn bằng bảo cốt, còn có hắn năm đó binh khí đều triển lộ ra. Mà bây giờ, côn bằng xào huyệt mở ra vẫn chưa tới một năm. Ở đây chờ một năm sao? Đường huyền minh tự nói. Sau đó phủ định ý nghĩ này. Thời gian không chờ người. Thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên kiêu bởi vì có hắn áp bách. Vô luận là Thạch Nghị vẫn là Thạch Hào. Đều trước thời hạn tấn cấp. Giờ này khắc này. Tu hành đẳng cấp không hề nghi ngờ đạt đến hóa linh cảnh giới. Nếu là đường huyền minh tiếp tục tại côn bằng xào huyệt phí thời gian. Y nguyên lưu tại hóa linh cảnh giới, rất có thể sẽ bị cái này nhóm cao cấp nhất thiên kiêu hất ra. Bị người về sau đuổi kịp có thể không phải phong cách của ta. Ta một khi đem người vượt qua, liền muốn để hắn vĩnh viễn tuyệt vọng. Đường huyền minh tự nói, làm ra một cái ở trong mắt người khác cực kỳ cử động cổ quái. Hắn chủ động từ côn bằng xào huyệt bên trong lui ra ngoài. Côn bằng xào huyệt áp chế tu vi, nhưng ngoại giới cũng không áp chế. Hiện tại vùng biển này đại nhân vật đều tại côn bằng xào huyệt bên trong cố gắng tìm kiếm. Ngoại giới ngược lại trở nên bình tĩnh. Đã ta ở đây đã đem có thể có được đồ vật toàn đều chiếm được. Cái kia không bằng trước tại ngoại giới tu hành. Sờ lên trong ngực từ hỏa viêm ngư bộ tộc ít năm. Bên trong giành được côn bằng xương, còn có từ biển ma tôn người trên tay giành được côn bằng vũ. Đường huyền minh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là hắn có lực lượng từ nơi này đi ra nguyên nhân. Có côn bằng xương cùng côn bằng vũ tại trong tay. Chỉ cần hắn muốn vào nhập côn bằng xào huyệt, tùy thì đều có thể đủ mở ra một cái thông đạo. Tuyệt không cần lo lắng. Bầu trời xanh lam như tẩy, đường huyền minh tiến vào mảnh này cấm kỵ hải vực trước đó. Nơi này khắp nơi đều là thi cốt, mà nay lại nhìn, lại bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ là đáy biển chỗ sâu ẩn giấu đi đủ loại đáng sợ mà cường đại khí tức. Để đường huyền minh đều có chút nghiêm nghị, đáng sợ khí tức tại trong sơn hải thi ngược. Đường huyền minh lại không sợ. Những đại nhân vật này tất cả đều nhìn chằm chằm côn bằng xào huyệt. Chờ đợi lấy bảo thuật xuất thế. Đối với cùng côn bằng xào huyệt bên trong đi ra nhân vật. Cũng không có tiến hành nghiêm mật lục soát. Dài đến một năm côn bằng xào huyệt mở ra tất cả mọi người biết chân chính côn bằng bí cảnh chỗ sâu. Cũng không có nở rộ. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhân vật tiến vào côn bằng xào huyệt. Cũng có nhân vật chủ động rời đi, đường huyền minh ẩn tàng trong đám người, cũng không làm người khác chú ý. Thần vật tự hối thần thông phát động, hắn hóa thành một nắm nước biển, tan trong bên trong vùng thế giới này. Hắn lấy loại này riêng biệt ẩn tàng phương thức tại trong vùng biển. Ghé qua trọn vẹn xuyên qua mấy trăm dặm về sau mới chính thức né tránh côn bằng xào huyệt áp chế. Dần dần khôi phục minh văn cảnh giới tu vi, còn cần chờ đợi, màu xanh thảm nước biển bên trong một đôi con mắt màu vàng óng chợt lóe lên rồi biến mất. Đường Huyền Minh như vậy tại vùng biển này yên tĩnh lại. Lấy hắn cảnh giới cao hơn hành vi cấp độ đến lý giải. Minh văn cảnh giới tu hành hắn đã rõ ràng trong lòng. Bây giờ chỉ là làm từng bước, từng bước, từng bước tiến lên. Nguyên thủy chân giải phía trên ghi lại trụ cột nhất cốt văn một chút xíu tại Đường Huyền Minh. Trong cơ thể thai nghén, lưu chuyển khắp huyết mạch xương cốt bên trong. Hắn ngay tại màu xanh thảm trong hải vực yên lặng tu hành. Nhìn xem cái kia từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống côn bằng sao huyệt. Côn bằng, kim xí đại bằng điểu, huyền vũ, chu tước, giấu ở trong biển rộng Đường Huyền Minh một chút xíu biến hóa. Là mà hóa thành một đầu chân chính côn bằng, khi thì hóa thành một đầu to lớn huyền vũ. Minh văn cảnh giới giảng cứu lĩnh ngộ thiên địa có vạn vật huyền bí. Dẫn động trong cơ thể thuần túy nhất một chút linh quang. Mà Đường Huyền Minh đem điểm này phát huy đến cực hạn. Thần vật tự hối cùng môn thần thông này phối hợp lại thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trời sinh liền có thể để ta diễn hóa vạn vật. Trọn vẹn trong vùng biển này tu hành nửa năm. Đường Huyền Minh tại minh văn cảnh giới vững bước tiến lên. Tu vi quả thực giống như bật hách đề thăng. Bản thân hắn ngay tại thần mộ thế giới trở thành qua tiên thần. Theo đối với hoang vực thiên địa quy tắc lý giải càng lúc càng thâm nhập. Hắn tu hành tốc độ chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Trừ phi đến thần hỏa cảnh giới hoặc là thần hỏa cảnh giới vòng tiếp theo cảnh giới. Tu vi của hắn tốc độ tăng lên mới có thể dần dần chậm lại. Dù sao hắn tình huống hiện tại tựa như là một cái chết mất vạn năm lão quái vật trùng tu. Rất dễ dàng liền có thể đem một thân thực lực tăng lên tới đỉnh phong. Thật là khiến người vui vẻ a. Chỉ là nửa năm, Đường Huyền Minh đã đem hắn sở hữu nắm giữ đến từ thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú bảo. Thuật diễn hóa một lần. Nhục thân cùng linh hồn tin tức đều cùng thái cổ di chủng thuần huyết thần thú giống nhau. Chân chính tại lĩnh vực này đạt đến thiên biến vạn hóa trình độ. Nhanh như vậy liền đi đến cái này một cảnh giới đỉnh phong. Dạng này tu hành tốc độ, dạng này thời gian tu hành thật là khiến người ta vui vẻ a. Hắn đi vào phương thế giới này bất quá mấy năm. Hắn đã từ một cái đại hoang bên trong muốn chết yểu không có ý nghĩa hùng hài tử trưởng thành là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhà vô địch, thậm chí trên cảnh giới tu hành cũng nhất kỵ tuyệt trần. Tính cao tuổi hắn cùng hùng hài tử Thạch Hạo trên thực tế không sai biệt lắm. Nhưng vào lúc này hắn đã nhanh muốn đi đến trong truyền thuyết vương hầu lĩnh vực. Bày trận cảnh giới, minh văn cảnh giới đi đến đỉnh phong. Tiếp xuống muốn đột phá liền không có nhanh như vậy. Vừa vặn, tính toán thời gian côn bằng sào huyệt cũng kém không nhiều muốn mở ra. Xâm nhập côn bằng sào huyệt đơn giản mà lại nhanh chóng. Có từ hải thần còn có tôn giả trong tay thu hoạch đến côn bằng tàn xương. Còn có một số vỡ vụn lông vũ. Đường Huyền Minh rất dễ dàng liền từ côn bằng sào huyệt bên trong nhập khẩu đi vào. Cửa vào bên cạnh cái kia to lớn như là thiên thần môn hộ. Không ngừng có màu đen thuyền giấy chảy ra thác nước y nguyên để Đường Huyền Minh rung động. Đối với vừa mới bắt đầu điên cuồng, Đường Huyền Minh lại một lần nữa tiến vào côn bằng sào huyệt về sau gặp sự tình liền bình tĩnh hơn. Nhiều, trải qua hơn một năm tiếp cận hai năm chém giết, các thế lực lớn đều đã phân ra tương ứng khu vực. Tranh đấu dần dần giảm bớt, tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi côn bằng sào huyệt sau cùng mở ra. Đương nhiên đỉnh tiêm nhân vật như cũ tại tranh phong, theo Đường Huyền Minh dần dần tới gần côn bằng sào huyệt điểm cuối cùng. Các loại tin tức điên cuồng truyền đến, biển ma tôn người sau người chết rồi, bị người chính diện đánh giết, trời ạ. Người thế nào có can đảm đánh giết biển ma tôn người hậu nhân? Bọn hắn không sợ đi không ra vùng biển này sao? Hỏa viêm ngư bộ tộc hậu nhân cùng hải thần bộ tộc truyền nhân chính diện va chạm. Tử thương vô số,